hoặc vì những nguyên nhân khác, khó được thị phi nhiều thêm hai câu. Tiểu tử tại thiên đã có tranh đấu giữa hữu vi cùng vô vi, đều quy về đạo Phật, con đường nào cũng không hề dễ đi. Vô vi nghĩa là không phụ thuộc, không bị ảnh hưởng, không vì nhân duyên mà sinh ra, đối nghĩa với vô vi là hữu vi, cũng thường được hiểu là không làm. Trong Phật giáo Nguyên Thủy thì chỉ có Niết Bàn được xếp vào hạng vô vi, tất cả các pháp còn lại đều là hữu vi, theo Wiki. Theo trong truyện, vô vi là không chịu ảnh hưởng cùng phụ thuộc bởi hoàn cảnh xung quanh, còn hữu vi là chịu ảnh hưởng, là hữu cầu theo đuổi tu vi cảnh giới của tu hành. Nhìn thấy kinh ngạc trong mắt Đường Thời, khóe môi thị phi khẽ cong, mí mắt khẽ rủ, chỉ một chốc, đã êm tai kể ra câu chuyện từng xảy ra tại tiểu tự tại thiên. Tại thời điểm ấy, bên trong Phật môn có người đưa ra vấn đề giống như Đường Thời kể ra cùng một loạt vấn đề khác. Phật gia từ thế lại nhập thế, nói phổ độ chúng sinh, chép kinh niệm Phật là đủ để phổ độ sao? Cái khổ của người đời có thể chỉ bằng ngâm tụng cùng biện luận của họ là được giải trừ sao? Phật tu đến cùng vẫn là tu sĩ, họ không phải Phật, cầu cũng là Phật hiệu tinh thâm, lại nói vạn pháp và Phật, giữa hai điều này phải phối hợp thống nhất như thế nào? Trong vô vi lại theo đuổi hữu vi, sau hữu vi lại theo đuổi vô vi, rồi lại muốn vứt bỏ hết thảy, trở thành vô dục vô cầu chân chính, mới có thể thành Phật. Đủ loại tranh chấp, bắt đầu từ thời điểm kia. Vì thế cho tới nay, trong Phật môn có hai tiếng nói, trăm ngàn năm qua chừng từng tạm dừng, nhưng người ngoài không biết đến mà thôi. Một đạo trong đó, đi theo con đường không khác các tu sĩ tầm thường khác, nghiêng về nghiên cứu thuật pháp, đồng thời theo đuổi lực lượng. Một đạo khác thì đi hướng tu luyện khổ hạnh của tăng sĩ, họ đọc kinh niệm Phật, ngồi thiền vô dục vô cầu, đồng thời cũng nghiêng về việc tuyên truyền giảng giải Phật hiệu cho thiên hạ, hy vọng mọi người có thể vào đạo Bồ Đề. Tiểu tự tại thiên, phức tạp có thể so sánh với đất hoang. Thị Phi nói rất nhiều, cuối cùng dùng một câu tổng kết. Đường Thời liền nổi lên hứng thú, nói như vậy, Thị Phi sư huynh thuộc đạo nào, ta chỉ biết Thiên Thai Tông. Tam Luận Tông, Duy Thức Tông, Hoa Nghiêm Tông, Thiền Tông, Luật Tông, Ngôn Tông, Tịnh Thổ Tông, Mật Tông, Hiển Tông. Người thuộc tông nào? Thị Phi nhìn y, quay đầu lại, nhìn về phía những khối băng cùng đá vụn trôi nổi trước mắt, trầm mặc thật lâu. Tự Tại Tông, Đường Thời nhíu mày, sao ta chưa từng nghe qua? Y nhìn về phía Thị Phi, lại phát hiện độ cong bên môi của hòa thượng kia lại nâng lên vài độ, đến lúc kịp phản ứng, có chút ngạc nhiên. Người đùa ta, nhánh sông Phật môn có vô số, trong mắt ta phân tông luận phái cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Thị Phi chỉ nói như thế, mà lúc này đây, hắn nói là ta, mà không phải Bần Tăng, Đường Thời sắc bén cảm nhận được thay đổi. Cho nên, hay gọi là tự tại tông rốt cuộc là cái gì, xem nó là cái gì, đó là cái gì, hà tất tìm căn nguyên nguồn gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị Phi không trả lời vấn đề này. Chỉ đưa một câu kệ ngữ cho Đường Thời. Kệ ngữ, kệ là một thể loại đặc thù trong kinh văn của văn học Phật giáo, là bài văn vần thường có 4 câu, có khi 8 câu gói gọn lời kinh. Có thể là lời răn đệ tử hoặc lời chối chăng của các thiền sư lúc lâm chung. Ngữ lục là thể loại đặc biệt trong văn học Trung Đại, là dạng văn nói, ghi những lời nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử, thường dùng trong Phật giáo. Nói cách khác, Đường Thời cảm thấy cái gì gọi là tự tại tông, thì tự tại tông chính là cái đó. Ánh mắt Đường Thời vốn dừng trên người Thị Phi càng thêm biến hóa quỷ dị. Ngủ được một giấc, y cảm thấy đau đớn trên người mình đã giảm bớt. Chẳng qua vẫn không có sức lực, nhưng lúc tụ tập linh khí cơn đau đã giảm rất nhiều. Nhưng tốc độ rất chậm, hiện giờ y mệt mỏi vô cùng, không muốn nhúc nhích. Vì vậy tạm thời nhịn cảm giác trống rỗng trong cơ thể này, trò chuyện với Thị Phi. Chẳng qua, từ câu nói đầu tiên đến câu nói cuối cùng, Đường Thời phát hiện Thị Phi chỉ quay đầu nhìn người, không động đậy lấy một chút. Các hòa thượng thường ngồi thiền lâu, vốn không phải chuyện gì kỳ quái. Chẳng qua Đường Thời phát hiện trên đầu ngón tay Thị Phi có một vết máu, vẫn luôn sáng rõ. Y bỗng nhiên mở miệng hỏi một vấn đề không liên quan đến trước đó. Ta vừa ngủ bao lâu? 11 canh giờ. Thị Phi trả lời theo bản năng, rồi sau đó, hắn cảm giác được người sau lưng như đang đứng lên, vì thế quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy Đường Thời lau vết máu dính trên tay hắn. Vừa nãy quên hỏi ngươi một vấn đề, hiện giờ ngươi không thể động sao? Ánh mắt Thị Phi hơi híp lại, vẫn ngồi ở đằng kia không hề động. Động và không động, thì phải làm thế nào đây? Bị thương rất nghiêm trọng. Lúc này có cảm giác nói không nên lời. Tốt xấu Thị Phi cũng là người có tu vi cao thâm. Hắn cao hơn Đường Thời hẳn hai cảnh giới lớn. Một người là kim đan kỳ, một người khác là luyện khí kỳ. Quả thật không thể so sánh. Thị Phi không đáp lại. Hắn nhìn về phía Đường Thời, đáy mắt có vài phần cảnh giác. Cuối cùng lại nói. Không cần lại đây. Bước chân Đường Thời dừng lại. Y cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Cẩn thận mà đánh giá Thị Phi. Khác không nói, nhưng vẻ mặt trầm lặng quá mức cùng đôi môi đẹp quỷ dị kia, như cho thấy điều gì. Nếu ta càng muốn lại đây thì sao? Càng muốn lại đây, hắn đương nhiên không thể ngăn cản, chẳng qua sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết. Thị Phi bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng, hà tất bức ta mở sát giới. Sát giới, đối với người tu Phật mà nói, quả là cửa thật khổ sở. Vẫn luôn có những quy củ giới luật nhất định. Đó luôn là những gì Đường Thời xem thường. Bệnh thần kinh, Đường Thời phun ra ba chữ kia, nhưng vẫn đến gần Thị Phi, đưa tay đang muốn chạm vào ấn đường Thị Phi, lại bị Thị Phi dựng thẳng bàn tay ngăn lại, y cười lạnh một tiếng. Đại sư Thị Phi đây là bị tẩu hỏa nhập ma đi. Trong nháy mắt Thị Phi đẩy ra bàn tay của y, cũng đã bị Đường Thời đẩy ngược nắm chặt lấy mạch môn. Hắn vốn am hiểu chữ nhẫn, lần này lại không thể nhịn được, kim quang chợt lóe trong tay. Đường Thời đã lùi về vị trí cũ. Đây là chênh lệch thực lực, huống chi hiện giờ Đường Thời không có linh lực chút nào, sẽ bị đẩy ra là chuyện thường tình. Y nở nụ cười một cách khó hiểu, lại trực tiếp ngồi xuống, một lần nữa điều tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị Phi không rõ y muốn làm gì, cho nên nhìn y một chốc liền bỏ qua. Nhưng lúc Thị Phi quay đầu về, đáy mắt Đường Thời lại nổi lên mấy phần nghi hoặc. Trước đó y cho rằng Thị Phi này không phải Thị Phi trước đây, dù sao hai người chênh lệch quá lớn, lại hoài nghi hắn tẩu hỏa nhập ma, nhưng lúc nắm chặt mạch môn, lại phát hiện nội tình của đối phương hùng hậu, không giống tẩu hỏa nhập ma, lại không giống chúng độc bị thương. Mạch môn, mạch máu ở chỗ cổ tay, thường dùng để bắt mạch, nội tình, chân lực trong cơ thể. Đường Thời chỉ nhớ rõ mình nằm trên mặt băng bay ra ngoài, nửa đường lại đổi hướng như bị ai chặn lại. Thị Phi lược qua quá trình, chỉ nói nguyên nhân. Y không thể hiểu rõ, nhưng hiện giờ cũng không thể nghĩ nhiều. Còn không biết bao giờ họ mới thoát được vùng vũ trụ hư vô này đâu. Thị Phi nói đây là đường đi đến cảnh thứ ba, nói vậy tiếp đó là cảnh cuối cùng, cho nên Đường Thời phải khôi phục chân lực trước khi đến đó. Chẳng qua, lần này tu luyện lại lâu dài khác thường, ngay cả Đường Thời cũng không ngờ đến, thế nhưng sẽ. Trước đó y là luyện khí tầng 8. Lúc này lại tới luyện khí tầng 9, mở to mắt chỉ thấy thoải mái dễ chịu, lòng bàn tay trái có cảm giác mát lành, chẳng qua ngại Thị Phi ở chỗ này, y không xem xét trùng nhị bảo giám. Trong lúc tu luyện phun ra hơi thở những cặn khí trong cơ thể, thân thể Đường Thời đều tràn trề sức sống. Trước mắt vẫn là hư không kia, chẳng qua đá vụn trôi nổi xung quanh càng nhiều, Thị Phi còn ngồi ở chỗ kia, chẳng qua hai tay ôm lấy. Giữa hai tay là đóa hoa sen vàng chậm rãi chuyển động, đài sen còn có ấn chữ. Vạn, người này không chút e dè tu luyện điều trị trước mặt y, Đường Thời chịu phục. Y đứng lên, duỗi thắt lưng, cũng vì cảm giác thoải mái này mà rên rỉ ra tiếng. Tâm tình tốt, y quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại ngây ngẩn cả người. Vốn trong hư vô tối tăm mờ mịt, sau hắn cái gì cũng không có, nay lại có con đường trắng bạc kéo dài, chậm rãi rời ra. Đây không phải là màu sắc, mà là ánh sáng, từ ngắn đến dài, dần tiếp cận hướng bọn họ, dần trở nên lóa mắt. Đá vụn xung quanh càng lúc càng lớn, tảng băng dưới chân họ như sắp hòa tan, độ ấm bên kia hình như cao hơn nhiều. Đó là cái gì? Cảnh thứ ba, khổ hải khôn cùng. Đây là tên cảnh, rất phù hợp với cảnh giới Phật gia. Bàn tay Thị Phi chậm rãi vẽ nửa vòng tròn, đóa hoa sen vàng kia chậm rãi biến mất, ngay cả chữ ấn. Vạn, kia cũng biến mất giữa hai bàn tay, hai mắt khẽ chớp, một đóa sen vàng sáng lên rồi lặng yên biến mất. Đường Thời nhớ tới Lạc Viễn Thương đã nói, mắt hoa sen, Thị Phi tu luyện, LT, Liên Hoa Kinh, GT, sao, cảnh lạ ấy cũng được Đường Thời thu vào đáy mắt, chẳng qua tuy tò mò nhưng không hỏi nhiều. Đây là cảnh cuối cùng, lại như dành riêng cho Phật tu các ngươi, chuẩn bị độc nhất. Đường Thời đứng. Thị Phi vẫn ngồi xuống như trước, không động đậy dù chỉ một chút. Chẳng qua, vệt máu trên món tay đã biến mất, màu tím tái trên môi cũng nhạt dần, có lẽ không còn đáng ngại. Tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng không thể chết vào chúng độc đi. Thị Phi nói, có thể đi, không biết đồ vật hắn muốn có ở bên trong không? Thị Phi nhớ lại lúc rời đi tiểu tự tại thiên, nhìn đến xương khô của Thượng Sư Thần Nguyên. Chợt, một bóng đen bay về phía hắn, Thị Phi theo bản năng đưa tay cầm lấy, nhìn qua chỉ là hộp gỗ bình thường, hắn nhìn về phía Đường Thời. Đường Thời nhún vai, tựa hồ là ngàn Phật hương trăm năm, có thể có ích cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao loại ngàn Phật hương này vừa nghe tên đã thấy liên quan chặt chẽ đến Phật môn. Trước đó xem Sơn Hải Kinh, Đường Thời đã phát hiện thứ này có công hiệu chữa thương rất tốt. Chẳng qua, trước đó Đường Thời vẫn luôn không lấy ra. Đương nhiên Thị Phi cũng nghĩ đến điều này, vì sao trước đó Đường Thời không lấy ra, nay mới làm. Sợ là vì không tin bất kỳ kẻ nào đi, bây giờ cũng đã nhìn ra, tu vi của Đường Thời đã đến đỉnh núi luyện khí kỳ, sau này có thuận lợi trở về là có thể trúc cơ. Hơn nữa người này có nội tâm tốt đẹp, quan trọng nhất là có tâm nhãn, chỉ cần vượt qua cửa ải chính khí tông khó khăn trước mắt, tương lai người này sẽ thành công không ngừng. Thị Phi thầm cảm thán, trên mặt lại không lộ nửa điểm, miệng nói một tiếng cảm ơn. Trước đó Đường Thời cũng nghĩ lấy ngàn Phật hương ra, nhưng lúc đó y không có năng lực bảo vệ mình, thậm chí sống chết đều nằm trong tay người khác. Mặc dù Thị Phi không phải loại người đâm người sau lưng, nhưng Đường Thời không muốn tin tưởng hắn. Cho nên khi y có thể khôi phục chân lực, cảm thấy mình có năng lực bảo vệ nhất định, mới dám đem ngàn Phật hương ra. Mà lúc này lại lấy ra, không có vẻ nịnh bợ, có thể do y tương đối tự chủ tự cường. Một lần nữa y ngồi xuống, nhìn vệt ánh sáng trong hư vô kia. Không biết vì sao, lại nhịn không được quay đầu nhìn Thị Phi. Thị Phi cũng không chối từ, hắn bị thương đến cỡ nào, chỉ có mình hắn tự biết. Tiểu tử tại thiên không phải không có ngàn Phật hương, ngay cả vạn vật hương thượng đẳng cũng có, nhưng lúc hắn đi ra ngoài không có mang theo, hiện giờ lại cần thứ này. Ngón tay dính máu đặt lên chốt mở hòm, lại nhớ đến đoạn ngày mới lên núi, nhịn không được nở nụ cười, mang theo cảm giác nắng ấm gió mát. Mùi hương của ngàn Phật hương rất nhẹ, có cảm giác Phật gia không tranh thế. Đáy mắt hắn mang theo cảm thán, nhìn xuống liền thấy một thứ như cành khô màu đen. Bỗng nhiên Đường Thời hỏi, hòa thượng của tiểu tự tại thiên lớn lên đều xinh đẹp như ngươi sao? Thị Phi thoáng ngạc nhiên, quay đầu nhìn y. Đường Thời có chút xấu hổ vuốt mũi, nói một tiếng. Đường Đột, sau đó xoay người tiếp tục nhìn ánh sáng kia. Trước đó Thị Phi không kịp phản ứng, trong đám tu sĩ cũng có những kẻ coi trọng vẻ ngoài, chẳng qua. Phật gia bọn họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cho nên Thị Phi ngẫm một chốc mới đáp lại. Không phải, Đường Thời âm thầm nghẹn một bông máu, quay đầu lại dùng ánh mắt nhìn động vật mà nhìn Thị Phi. Đại sư, ngươi tự kỷ như vậy. Các sư tôn của ngươi có biết không, vừa nãy câu hỏi của y là, hòa thượng của tiểu tự tại thiên lớn lên đều xinh đẹp như ngươi sao? Mà Thị Phi lại đáp, không phải, nói cách khác, ít nhất trong con mắt của Thị Phi, hòa thượng khác của tiểu tự tại thiên lớn lên không đẹp bằng hắn. Vẻ mặt rung động này của Đường Thời khiến tâm tình tối tăm hai ngày này của Thị Phi được giảm bớt, hắn không giải thích, chỉ mỉm cười, tiếp tục đi nhìn ngàn Phật hương. Người xuất gia không đánh lời nói dối, ước chừng vì nguyên nhân ấy nên Thị Phi mới thành thật mà nói ra sao. Nhưng Đường Thời cũng tin tưởng, trên đời này ước chừng khó có được hòa thượng lớn lên càng đẹp mắt hơn Thị Phi. Ngón tay Thị Phi nắm lấy cành ngàn Phật hương kia, tùy tay khẽ vung, đỉnh cành khô như lóe ánh lửa, hiển nhiên là đã đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi sau đó có khói lửa nhẹ nhàng lượn lờ xung quanh, ngón tay Thị Phi vẩy ra. Mọi khói lửa tụ dần quanh hắn, chậm rãi chuyển động, ngay sau đó có thể thấy được khói lửa dần chuyển sang màu tím, rất quỷ dị. Ngàn Phật hương có hiệu quả tiêu độc, ta không dùng nhiều, còn lại Đường sư đệ cất kỹ đi. Hắn đóng lại nắp hộp, rồi chuyển cho Đường Thời. Đường Thời nhận lấy cất kỹ, dương mắt nhìn, cảm giác kỳ quái trên người Thị Phi trước đó đã biến mất không ít. Cảnh khổ hải khôn cùng này, người có biết gì không? Đường Thời không nói chuyện cũ, chỉ ngồi xuống. Thị Phi nói, khổ hải khôn cùng, bây giờ chúng ta còn ở trong biển. Đường Thời quay đầu lại, nghĩa là sao? đi thêm một đoạn nữa là sẽ gặp được người. Thị phi nói rằng, rồi sau đó ý bảo Đường Thời nhìn về phía trước. Hình như là người quen, quả nhiên là người quen. Đường Thời nổi máu giết người, chẳng qua thị phi ở ngay cạnh, lại phải đè nặng xuống. Y nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu cười hỏi. Hai kẻ chính khí tông kia hẳn là không có quan hệ gì đến đại sư thị phi đúng không? Nếu hòa thượng này lại làm gì sau lưng, hoặc loạn cứu người, đó mới là phiền toái thật sự. Thị phi trầm mặc, rồi sau đó lắc đầu. Bàng quan, ý là, người động thủ, ta xem, nhìn không ra, kẻ này còn xấu bụng. Đáy lòng thị phi lại cảnh giác vài phần, rồi sau đó quay mặt đi. Hai kẻ chính khí tông bên kia cũng ngồi trên tảng băng. Đường Thời nhìn mặt băng bên này sắp hòa tan, vì thể chuyển mắt, đã thấy tảng đá lớn hơn cách đó không xa, trực tiếp nhảy lên, nhẹ nhàng chạm đất. Linh quang chợt lóe, y tùy tay dùng pháp quyết đánh lên tảng đá dưới chân, khống chế tảng đá như thuyền nhỏ đi nhanh hơn về phía trước, chạy như bay mà đi. Bí quyết trên tay chuyển động, một lóng tay của Đường Thời chỉ về phía hai kẻ chính khí tông bên kia, như là muốn thầm đánh lén, thật không ngờ hắn vừa có động tác, hai kẻ bên kia cũng đã thấy được. Hiện giờ hai kẻ chính khí tông Dương Văn cùng Tằng Bình Hoa đã nhanh đến độ nghèo túng cùng Sơn Tận Thủy, Dương Văn còn đỡ, người chỉ có một kiếm, nhưng Tằng Bình Hoa bị một chiêu vạn của thị phi làm cho bị thương nặng, dù điều trị như thế nào cũng không thể khôi phục thực lực như cũ, thậm chí vết thương càng lúc càng nặng, nằm ở chỗ đó chờ chết. Hiện giờ thấy Đường Thời đứng ở đó, khống chế tảng đá như con thuyền vun vút lao tới, mí mắt Dương Văn nhảy dựng lên. Sát tinh kia đến, Đường Thời vốn là kẻ điên, đánh nhau không muốn sống, cắn ai ai đen đùi. Tục ngữ nói đúng, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, hai kẻ Dương Văn Tằng Bình Hoa xuyên vàng mặc bạc, còn Đường Thời không được môn phái coi trọng, gặp phải nút chết, dù làm gì cũng không có kẹo ăn, cho nên mặc kệ bất cứ giá nào cũng phải đánh. Cuộc chiến ngoài thành băng cực đã cho thấy rõ điều ấy. Càng khó khăn là, họ nhìn thấy Đường Thời nhảy ra từ bên thị phi. Hòa thượng này quỷ dị vô cùng, chúng độc Lê Linh Thi còn chưa chết. Tuy rằng không nói người này nhất định đứng bên Đường Thời, nhưng trong lúc chiến đấu, Đường Thời bị đánh sắp bại, hòa thượng kia nhất định sẽ vươn tay cứu người. Dù thế nào đi nữa, họ đều bị rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Mặt mày Dương Văn càng thêm vặn vẹo. Đường Thời từ xa nhìn thấy rõ ràng vô cùng, nghĩ một chốc cũng hiểu được vì sao. Y quay đầu lại liếc mắt nhìn thị phi, lại chạm vào ánh mắt của đối phương, vì thế khéo léo nở nụ cười. Tự hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác cáo mượn oai hùng quả thật không tồi a, nhất là nhìn thấy hai thằng mốc trước mắt mình đang sợ run lên. Đường Thời không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp khống chế tảng đá bay đến bên cạnh họ chừng 10 trượng. Ngồi xổm bên cạnh, vươn ra tay mình vẫy vẫy. Hey, vị đạo hữu chính khí tông, các ngươi có khỏe không? Khỏe, khỏe mé nó, người này quả là tiện không còn đường chối cãi. Tằng Bình Hoa vốn bị thương nặng, trực tiếp phun ra búng máu. Đường Thời hoảng sợ, đậu xanh rau má, huynh đệ phun ra máu hung tàn cỡ vậy, sát khí lóe ra trong đáy mắt, nhưng mặt mày vẫn mang nụ cười vô hại. Sư huynh Dương Văn, ta xem bệnh tình của Tằng sư huynh có chút nặng, sư đệ bất tài, nhưng có chút ý thuật mới học, không bằng để ta trị bệnh giúp hắn. Hiện tại họ đã đến gần cửa cảnh thứ ba, mắt thấy cách ánh sáng càng lúc càng gần, hai bên lại cứ đụng độ nhau. Thị phi biết, chỉ cần ở bên Đường Thời liền không có ngày an ổn. Người này cũng hay gây chuyện náo loạn, nếu đổi thành hắn trong vị trí của Đường Thời, có lẽ trừ việc khai chiến với chính khí tông cũng không còn đường thứ hai. Đường Thời là người rất tỉnh táo, hắn nhìn Đường Thời bay xa, nghĩ nghĩ, cũng đi lại gần. Đương nhiên, đám Dương Văn đằng đó cảm thấy thị phi cùng Đường Thời là một đám, lập tức khẩn trương lên. Tằng Bình Hoa lau vết máu bên miệng, độc địa nói. Người lợi dụng người ta gặp khó khăn, khinh người quá đáng, hành vi tiểu nhân, có bản lĩnh gì, người ngu xuẩn sao? Đường Thời kinh ngạc cực kỳ, nhìn Tằng Bình Hoa. Ngón tay thon dài chỉ vào mũi mình. Lúc nào ta đã nói mình không phải tiểu nhân? Mẹ nó các ngươi một đám chính khí tông đuổi theo lão tử luyện khí kỳ để đánh, thì quân tử tê liệt, nếu nhiều với đám ngu mốc này làm gì? Đường Thời cảm thấy chỉ số thông minh của mình đều nhanh tụt xuống. Đến lúc này rồi, y còn nói nhảm gì nhiều. Đường Thời đứng lên, vỗ vỗ bàn tay, bỗng nhiên cảm nhận được cơn sướng giết người vượt cấp, tại thời điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lúc người rõ ràng ở cảnh giới thấp, lại gặp đám ngốc cảnh giới cao rơi vào cảnh khó khăn. Dốc sức đánh chó rơi xuống nước, có chó không đánh mới là thằng ngốc. Đường thời cảm thấy mình không phải thằng ngốc, cho nên y sảng khoái hỏi han. Các ngươi bị bệnh, ta vội vàng trị bệnh cho các ngươi đi. Nha, muốn trị bệnh, ta đây cũng là thánh thủ, cũng phải đến góp vui à. Huynh đệ Đường thời, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như trước à. Đám người Chính Khí Tông đang nhức đầu đề phòng, ai ngờ lúc này sau lưng lại xuất hiện tiếng nói nhảy nhót, không phải Lạc Viễn Thương thì còn ai vào đây. Đường thời quay đầu nhìn, thấy thân mình Lạc Viễn Thương chợt lóe, đã đứng bên cạnh Tằng Bình Hoa đang nằm dưỡng thương, dùng sức đá một phát, đá Tằng Bình Hoa bay ra ngoài, trực tiếp đạp lăn xuống. Dương Văn cả kinh, kiếm của Lạc Viễn Thương cũng đã đặt trước mắt hắn, khiến hắn không thể cứu viện. Dưới hư vô là đâu? Ai cũng không biết, Đường thời mắt thấy Tằng Bình Hoa kia sắp rơi xuống đáy, nghĩ cơ hội bổ đao đã đến, tay phải nhấc lên nắm chặt cung đao, sương tuyết bao trùm bàn tay hắn, một đao này chạm xuống, bông tuyết bay đầy trời, khí đao văng xa ra, trực tiếp chém người thành hai đoạn, sau cũng không thấy tăm hơi. Thật tốt, lại chết một cái trúc cơ trung kỳ, Lạc Viễn Thương còn đang giằng co với Dương Văn, vừa thấy đồng tử lại rụt lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của Đường thời dường như lại cao thêm. Không ngờ nay đã đến luyện khí điên phong, chẳng qua lực công kích này có thể so sánh với trúc cơ kỳ. Nhưng khiến Lạc Viễn Thương nghi hoặc là đáy mắt Đường thời chợt lóe chút kim quang, chỉ trong lúc y động thủ mới có, đao kia vừa biến mất, kim quang trong đáy mắt y cũng biến mất theo. Loại cảm giác này không ổn vô cùng, Lạc Viễn Thương nhịn khôn được nhìn về phía thị phi. Thị phi cũng lẳng lặng mà rời tầm mắt từ trên người Đường thời sang bên Viễn Thương. Cách chương.